Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 90, trùng hợp. Góc truyện audio.com. Chấm, từ lịch sử trò chuyện xem. Hẳn là Khương Lâm Tà ở trên mạng thấy trừ bỏ hình thể ở ngoài mặt khác đều cùng sữa bò giống nhau như đúc miếu. Căn cứ chia sẻ tâm lý. Chia tần chấm, kết quả tần chấm vừa thấy. Này hình thể, này màu lông, này chân ngắn nhỏ, bộ dáng này. Này còn không phải là sữa bò bổn nãi sao? Hứa Giản đã thật lâu không có ban ngày biến miếu. Lo lắng hắn xảy ra chuyện. Tần Trầm vội vàng hỏi Khương Lâm Tà ảnh chụp là ở đâu chụp. Khương Lâm Tà hồi, liền công viên đầm lầy Thượng Giang lộ bên kia. Nghe nói đi theo xe buýt chạy. Cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Phòng chừng chạy vội chơi đi. Tần Trầm ở trong đầu qua một lần lộ tuyến. Công viên đầm lầy cách bọn họ trụ địa phương lái xe đều phải hơn nửa giờ. Vì thế cũng không rảnh lo công ty công tác. Vội vàng cùng Phan Mẫn nói một tiếng sau. Lái xe thẳng đến Thượng Giang lộ. Xem xong lịch sử trò chuyện. Hứa Giản tâm tình thập phần phức tạp. Cảm giác từ lần trước sưng thể trọng lúc sau, phì. Béo. Mượt mà chờ hình dung từ liền cột vào trên người hắn. Như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Đi chỗ nào đều có người nói. Cực lực bỏ qua Khương Lâm Tà quải cong nói chính mình là heo sự. Hứa Giản đem điện thoại còn cấp Tần Trầm. Khô cằn cười. Đánh bậy đánh bả. Lần này còn may mà Khương Tổng. Nếu không phải Khương Lâm Tà tới như vậy một chút. Hắn hôm nay xác định vững chắc đến chính mình đuổi theo 0218 chạy hoàn toàn trình. Cơ bản về đến nhà sau chính là một đoàn phế miếu. Tần Trầm tưởng cùng Hứa Giản bất đồng. Nghe xong hắn nói sau nhíu mày. Người thật sự cảm thấy là trùng hợp. Hứa Giản chớp chớp mắt xem hắn. Bằng không đâu. Hỏi xong lúc sau Hứa Giản chính mình liền cười khai. Thuận miệng nói giỡn. Tổng không thể là Khương Tổng sáng sớm liền biết ta ở đàng kia đi. Hắn không phải nói là ở trên mạng thấy ảnh chụp sao. Tần Trầm lại là gật đầu. Cũng không phải không có cái này khả năng. Tần Trầm cảm thấy quá xảo. Dựa theo thời gian xem. Hứa Giản bên kia biến miêu sau không bao lâu. Khương Lâm Tà liền cho hắn phát tin tức. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc. Hứa Giản có chút ngoài ý muốn. Ngữ khí không khỏi mà cũng nghiêm túc rất nhiều. Người cảm thấy Khương Tổng biết. Tự giác nói cho Hứa Giản không có khả năng. Khương Lâm Tà lại không phải thần tiên. Sao có thể biết nhiều như vậy? Tần Trầm vẫn luôn cảm thấy Khương Lâm Tà không đơn giản. Nhưng giờ phút này cũng không đem nói chết. Ta chỉ là cảm thấy quá xảo. Đến nỗi thật là trùng hợp vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Đến cha quá mới biết được. Vừa nghe Tần Trầm lời này, Hứa Giản kinh ngạc xem hắn. Ngươi muốn điều tra Khương Tổng? Như thế nào cha? Khương Lâm Tà cùng Hứa Giản không ngừng là bằng hữu quan hệ. Hắn mệnh là dùng Hứa Giản ba mẹ mệnh đổi lấy. Cho nên Hứa Giản tiềm thức không muốn hoài nghi hắn. Thấy Hứa Giản khẩn trương như vậy, Tần Trầm không vui. Xem hắn liền như vậy để ý hắn. Tuy rằng phía trước không có nói qua luyến ái. Nhưng cũng không ngại ngại Hứa Giản từ những lời này chung người được nhàn nhạt toan vị. Cầu sinh dục làm hắn đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Liên thanh phủ nhận. Không phải. Ta chỉ là cảm thấy mọi người đều là bằng hữu. Khương Tổng đối ta cũng khá tốt. Đương nhiên. Khẳng định không ngươi rất tốt với ta. Ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, nhưng ngươi không giống nhau. Hứa Giản một hồi giải thích cuối cùng mà chống đỡ Tần Trầm cuồng thổi cầu vồng thí kết thúc. Khen tặng hơi thở quá mức rõ ràng, nhưng Tần Trầm rất là hưởng thụ. Vừa lòng gật gật đầu sau không chút hoang mang mở miệng. Ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là làm người đi tra tra hôm nay Khương Lâm Tà có hay không đi qua Thượng Giang lộ mà thôi. Sợ người nào đó bình giấm chua lại phiên. Hứa Giản không tiếp khẩn trương cái này lời nói cha. Theo lời nói tò mò hỏi. Nếu là Khương Tổng đi Thượng Giang lộ đâu? Tần Trầm. Hắn nói là ở trên mạng nhìn đến ảnh chụp. Nếu là hắn đi đã nói lên hắn nói dối. Hứa Giản đỉnh đầu 10 vạn cái vì cái gì hỏi không ngừng. Nếu là không đi liền chứng minh không thành vấn đề. Tần Trầm cười. Có lẽ đi. Hứa Giản. Có lẽ tính cái gì trả lời. Không cho Hứa Giản hỏi lại cơ hội. Tần Trầm thu ý cười xem hắn. Ăn uống no đủ sau bắt đầu thu sau tính sổ. Nói đuổi theo xe buýt ở trên phố chạy như điên nhiều nguy hiểm. Nếu là có người hoặc xe không nhìn thấy hắn đụng phải làm sao bây giờ. Lại nói hắn nhân sinh mà không thân. Không nên một người chạy như vậy xa. Thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Biết chính mình hôm nay hại hắn lo lắng. Hôm nay việc này là chính mình thiếu suy xét. Vì thế Hứa Giản cúi đầu mặc hắn nói. Một câu đều không phản bác. Nghe Tần Trầm toái toái niệm. Hứa Giản trong lòng đột nhiên toát ra một cái phía trước ở trên mạng thấy tân từ. Cha hệ bạn trai. Càng nghĩ càng cảm thấy Tần Trầm phù hợp cha hệ bạn trai, đặc tính. Hứa Giản nghĩ nghĩ không nhịn cười một tiếng. Nhìn thấy hắn tươi cười. Tần Trầm giọng nói dừng lại. Theo sau bất đắc dĩ thở dài. Ngươi còn cười. Cùng ngươi nói nhớ kỹ sao. Suy nghĩ kéo về. Hứa Giản mờ mịt ngẩng đầu. Chấm. A. Tần Trầm từ trước đến nay lấy hắn không có biện pháp. Vừa bực mình vừa buồn cười mà liếc hắn một cái. Cuối cùng đứng dậy thu thập chén đũa. Ân cần đứng lên. Hứa Giản đối Tần Trầm cười ra một cái má lúm đồng tiền. Ta tới ta tới. Ta tẩy. Giơ tay tránh đi Hứa Giản duỗi lại đây tay. Tần Trầm nhìn lướt qua chân. Hỏi. Người hôm nay đi rồi như vậy xa. Không cảm thấy mệt. Hứa Giản ngay thẳng lắc đầu. Không mệt a. Đi đường chính là sữa bò. Cùng biến người sau khôi phục xuất xưởng thiết chí hắn không quan hệ. Tần Trầm nghe xong cầm chiếc đũa một lóng tay phòng khách. Kia đi xem tivi. Người phía trước xem Lam Miêu đại kết cục không phải còn không có xem xong. Hứa Giản sửa đúng. Là Hồng Miêu Lam Thỏ. Cơ bản không xem manga anime phim hoạt hình Tần Trầm lười đến rối rắm những chi tiết này. Cực kỳ có lệ gật gật đầu. Ân, Hồng Mao, Hứa Giản, tính, bất hòa không có thơ ấu người so đo. Buổi tối ngủ rửa mặt thời điểm, Hứa Giản thấy cùng dao cạo râu đặt ở cùng nhau Lục Lạc. Mới nhớ tới mấy ngày hôm trước hắn gội đầu thời điểm bắt tay liền gỡ xuống sau đã quên mang lên. Liền nói mấy ngày nay trên tay giống như thiếu điểm cái gì. Lầm bầm lầu bầu bắt tay liên mang lên. Hứa Giản lại giặt sạch một phen mặt sau mới về phòng ngủ. Từ đi công viên đầm lầy phát sinh đột phát. Tình huống sau. Hứa Giản thành thành thật thật ở nhà ngây người mấy ngày. Ở nhà xem kịch bản nhớ lời kịch. Cảm thấy buồn liền ra cửa ở tiểu khu phụ cận đi dạo. Kiên quyết không đi xa. Liền sợ chính mình khi nào lại biến thành miêu. Nhưng mà giống cùng hắn đối nghịch giống nhau. Hắn không ra khỏi cửa mấy ngày nay lại khôi phục mỗi ngày buổi tối biến miêu quy luật. Chỉ là hiện tại hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Tần Trầm thân thân ôm một cái vài cái. Cho nên mỗi ngày biến hóa thời gian không cố định. Cùng nhàn nhã Hứa Giản bất đồng. Tần Trầm so với hắn bận rộn rất nhiều. Tần ba có tâm làm hắn chậm rãi tiếp nhận nhạc ngu. Sẽ cho hắn an bài công tác. Cho nên hắn mỗi ngày đều phải đi công ty nghỉ ngơi mấy cái giờ. Chiều hôm nay ra cửa thời điểm. Tần Trầm trước đó cùng Hứa Giản nói. Hôm nay có một cái thăm hỏi. Thăm hỏi kết thúc còn muốn đi công ty. Sẽ trở về đã khuya. Làm hắn không cần chờ chính mình. Chính mình đi ngủ sớm một chút. Hứa Giản ngoan ngoãn ứng. Trong lòng lại suy nghĩ. Dù sao chúng ta lại không ngủ cùng nhau. Cũng không tồn tại chờ ngươi cùng nhau ngủ. Hứa Giản không tính toán chờ Tần Trầm trở về. Nhưng hắn ăn cơm chiều thời điểm vì ăn với cơm. Cho nên tùy tiện mở ra hiện tại đương hồng một khôi hài tổng nghệ. Sau đó một phát không thể vãn hồi. Không thế nào truy tổng nghệ Hứa Giản phát hiện này đương tổng nghệ ngoài ý muốn đẹp thú vị. Cười điểm 10 phần, cho nên xem xong một kỳ lại một kỳ. Xem xong mới nhất quý sau lại tìm ra đệ nhất kỳ bắt đầu bổ. Tới gần buổi tối 12 giờ, từ công ty trở về Tần Trầm cho rằng Hứa Giản khẳng định đã sớm ngủ. Kết quả môn mới vừa mở ra liền nghe được tivi truyền đến hoàn thanh tiếu ngữ. Nghe được tivi thanh Tần Trầm sửng sốt một cái chớp mắt. Theo bản năng nâng cổ tay đi xem thời gian. Cởi áo khoác buông đồ vật sau. Tần Trầm đến gần phòng khách. Liền thấy mỗ chỉ mèo trắng nửa người trên dựa vào sofa chỗ tựa lưng. Tư thái nhàn nhã mà nằm liệt trên sofa. Chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tivi. Hứa Giản bên cạnh còn hữu dụng mấy chương giấy ăn bao hai điều tiểu cá khô. Ánh mắt ở trên sofa đảo qua. Nhìn thấy Hứa Giản đại ra giường như nằm tư. Tần Trầm không nhịn cười. Ra tiếng. Hứa đại gia. Trầm mê tổng nghệ Hứa Giản nghe thấy thanh âm nháy mắt quay đầu. Liền thấy Tần Trầm không biết khi nào trở về. Chính cười như không cười mà nhìn hắn. Thấy Tần Trầm Hứa Giản mới phát hiện thế nhưng đã trễ thế này. Nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Từ Miêu Miêu nằm liệt đứng lên. Lấy lòng khoe mẽ tựa mà hướng hắn há mồm. Miêu Miêu, người đã trở lại a, đem tiểu cá khô lấy ra ngồi hắn bên cạnh. Tần Trầm vỗ vỗ chính mình đùi. Kìa ý tứ, đi lên. Hứa Giản biết nghe lời phải nhảy tới Tần Trầm trên đùi. Tần Trầm khò khè mau thời điểm còn thân mật dùng đầu cọ cọ cánh tay hắn. Tần Trầm chính hưởng thụ đâu. Cọ hắn quần áo Hứa Giản động tác lại là bỗng nhiên một đốn. Theo sau nhíu mày. Đây là. Xác nhận lại giật giật cái mũi. Cái này Hứa Giản rốt cuộc xác nhận. Tần Trầm trên người trừ bỏ trong nhà nước giặt quần áo hương vị ở ngoài. Còn có mặt khác miêu trên người khí vị. Miêu vị, Hứa Giản chấn kinh rồi. Từ Tần Trầm trên đùi nhảy đến trên sofa. Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tần Trầm. Miêu ngao, người thế nhưng cõng ta có khác miêu. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, người thế nhưng cõng ta đi ra ngoài nữ phiếu. Tình yêu thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Tần Sản phân quan, người nghe ta giải thích cách chương.